Vật ngã lão công, chương 1-2, góc truyện audio.com. Hơn 3 tháng trước, trong phòng học, đứa nhỏ lớn Dư Xảo Xảo đang đứng ở trên bục giảng cố gắng xoay thắt lưng. Dẫn một đám trẻ con lít nhít, cùng nhau sướng hát ca. Bọn nhỏ không hiểu thế sự. Tiểu Hoa Nhi trường lớn ánh mắt sùng bái. Tư Chi mập mạp ngắn ngủn không ngừng cố gắng vũ động. Bắt chước lão sư Xảo Xảo bọn chúng yêu mến nhất. Lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn bộ dáng thiên chân sáng sủa. Đáng yêu khiến người ta nhịn không được liên tưởng đến viên bánh bao tròn đang lăn. Thẳng đến khi có tiếng chuông tan học vang lên, đưa nhóm tiểu tổ tông này đi, tinh thần Dư Xảo Xảo phấn chấn hẳn lên trở lại văn phòng. Một chút mệt mỏi cũng không có, hơn nữa trên bàn kia còn có bó hồng lớn, làm thần thái của nàng trở nên sáng láng. Nét mặt càng tỏa sáng. Xảo Xảo, ngươi quả thực là nhà máy năng lượng hạt nhân. Ngươi nói, quý vừa rồi thay bao nhiêu chàng? Đồng sự Trương Tiểu Bình hâm mộ lại đố kỵ hỏi. Vì tính cách ngay thẳng, Dư Xảo Xảo cũng không nhăn nhó. Còn thật sự nghiêng đầu suy nghĩ. Có thể là 7, nàng dựng thẳng ngón tay cái cùng ngón trỏ. Trời ạ, 7 người, một năm cũng mới 4 mùa. Ngươi thế nhưng ở quý đầu cũng đã tích lũy đến người thứ 7. Còn như vậy, nam nhân khắp thiên hạ cũng đều bị ngươi cướp sạch. Trương Tiểu Bình tính trẻ con than thở kháng nghị. Không thể nói vậy được. Ngươi không biết là ta thực đáng thương sao? Một quý còn chưa chấm dứt. Vấn đề tình cảm của ta đã thất bại 6 lần rồi à, Dư Xảo Xảo than thở. Phốc, Trương Tiểu Bình đang uống nước liền bị chọc cho cười. Vội vàng che miệng lại không để cho nước bắn ra ngoài. Cô loạn trên bàn tìm giấy ăn lau miệng. Không quên an ủi nàng. Ai nha, Xảo Xảo, thất bại cũng đừng suy nghĩ nhiều. Bất quá, ta lại nhớ tới một câu nói. Ngươi tuyệt đối không sai. Là nam nhân không nhìn thấy ưu điểm của ngươi. Ngươi cá tính, ngũ quan sáng sủa, lại vui vẻ hòa đồng. Ai cũng muốn ở chung một chỗ với ngươi. Tuy rằng nhiều khi ngươi luôn hung dữ như quả ớt, nhưng cũng có thời điểm tính cách con gái trong ngươi bộc phát. Là bọn hắn không hiểu ngươi thôi à, Trương Tiểu Bình chân thành nói. Đúng không, đúng không, thật là bọn họ không hiểu. Thân là một cô gái nên hội tụ mọi kỹ năng. Ta bên nào không có, vì sao chỉ nghe đến hứng thú của ta là nhu đạo, quyền đạo, không thủ đạo, một đám liền muốn trốn chạy. Ta chỉ muốn vui vẻ nói chuyện cùng các sư huynh, sư đệ cùng nhau luyện tập, cũng không hứng thú đem bạn trai của mình ra làm bao cát đánh. Là bọn hắn quá yếu ớt, nói sau, vì nhiệm vụ bảo vệ mình nhỏ yếu có cái gì không đúng. Dư Xảo Xảo nhịn không được oán giận, mỗi lần nhớ lại nguyên nhân thất bại trong tình yêu nàng lại thở dài thườn thượt. Xảo Xảo, tỉnh lại đi. Dạo gần đây đang thịnh hành lão sư yêu đương với trẻ nít. Xảo Xảo đâu, chỉ cần ngươi muốn, người kết hôn cũng xếp đầy 10 dãy phố. Đừng có kén chọn nam nhân nữa. Vấn đề là, nam nhân ở đó đều chưa trưởng thành. Tuy rằng nhìn rất bổ mắt, nhưng ta không đành lòng giết hại cây non quốc gia. Ngươi xem, ta cùng các đại nam nhân tình cảm vẫn tốt lắm đó thôi. Ánh mắt nhìn ra bên ngoài liền thấy thân ảnh cao lớn của Lý Từ Hùng đã xuất hiện ở bên ngoài từ lúc nào. Trương Tiểu Bình nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ. Người thí luyện đến rồi đấy. Mau đi đi, hy vọng ngươi lần này có thể thuận lợi. Ta sẽ cố gắng, Dư Xảo Xảo uể oải nói. Nàng trời sinh dung mạo tốt, một tay hảo chủ nghệ, còn có một tấm lòng hồn nhiên. Dư Xảo Xảo khát vọng kết hôn. Muốn có một gia đình ấm áp thuộc về mình, cho nên nàng cố gắng tìm kiếm người nguyện ý cùng nàng hợp xây dựng gia đình. Tuy rằng thất bại vô số lần, nhưng là, càng bị áp chế lại càng hăng hái mới là Dư Xảo Xảo. Nàng xinh đẹp, tươi cười hướng nam nhân ngoài cửa đi đến. Từ Hùng, thật xấu hổ à, để cho ngươi đợi lâu rồi. Sáng sớm ngày cuối tuần, Bạch Trấn Hạo mặc tây trang. Yên lặng ăn bữa sáng của hắn. Trấn Hạo, con hôm nay còn muốn đi công ty tăng ca hà? Bạch mẹ thân thiết hỏi. Vâng, lời ít mà ý nhiều. Hôm nay là ngày nghỉ, con như thế nào không cùng vài bằng hữu đi ra ngoài một chút? Gần nhất có hay không nhận thức bằng hữu mới?

Dư Sảo Sảo tập trung tinh thần, hai tay trưởng phong lệ lệ, hai chân đứng vững trung bình tấn. Đột nhiên có hai tay từ sau nàng vươn lên, chế trụ bả vai của nàng. Mỗi người một tay, hai bên trụ nàng, ra sức kéo nàng tha đi. Ai, mẹ, chị hai, các ngươi đang làm cái gì? Mau thả ta ra, trơ mắt nhìn mình bị tha đi. Dư Sảo Sảo khiếp sợ la lên. Câm miệng, mẹ tìm em, ba ngày hai đầu hướng nhà mẹ đẩy chạy tỉ tỉ Dư Ôn Nhu đã kết hôn mở miệng. Không quên gõ đầu nàng một cái cảnh cáo. Mặc kệ Dư Sảo Sảo kháng nghị, chỉ thấy hai người cùng một ruột giữ chặt nàng. Không cho nàng ý định bỏ chạy. Không chút do dự đã đem từ ban công, nhắm thẳng phòng khách lầu một mà đi. Tiếng kêu thảm thiết cứu với dãy dụa thành một đường quanh quẩn ở cầu thang. Đi đến bàn ăn, mẹ, đây là chuyện gì xảy ra? Con đang luyện quyền rất tốt, làm sao đem con tha xuống lầu? Dư Sảo Sảo tức giận hướng Dư mẹ hỏi. Dư mẹ không hé răng, nhưng thật ra đại ca lại mở miệng. Chú cảnh sát sáng sớm gọi điện thoại đến đây. Hắn nói, vì cảm kích em đêm qua hẹn hò vẫn không quên làm việc nghĩa hăng hái. Đem tặng em một tấm biển lớn khắc cảnh dân hợp tác. Ngày kia sẽ đưa tới. Đến lúc đó cục trưởng lại đến đây khen ngợi em công tích huy hoàng. Thân là con trưởng của Dư gia Dư Tráng Tráng. Lạnh giọng nói, hoa hoa, sẽ không nhanh như vậy chứ. Mới qua một đêm, việc của nàng đã bại lộ rồi sao? Đáng giận, không phải cùng chú cảnh sát nói không cần khách khí sao? Thế nhưng còn làm như thật cho nàng một tấm biển lớn. Như thế rất tốt, trong nhà có tấm biển. Chẳng phải là mỗi ngày nhắc nhở già mẹ của nàng công huân trác tuyệt. Khó trách già mẹ tức giận đến vẻ mặt biến thành màu đen. Vụng trộm liếc mắt nhìn Dư mẹ một cái. Quả nhiên núi lửa bắt đầu bạo phát. Xào xào, mẹ không phải từng nói với con. Nữ nhân người ta ra bên ngoài. Thận trọng từ lời nói đến việc làm. Không nên hơi một tí liền cùng người ta quyền qua cước lại. Con thế nào cũng đừng chừa chút thanh danh để hàng xóm láng giềng thám thính a. Dư Sảo Sảo thủy chung không rõ. Vì sao thấy việc nghĩa hăng hái làm không thể để hàng xóm láng giềng thám thính? Mẹ, ngày hôm qua tình huống khẩn cấp như vậy, tên hỗn đản cướp túi của một phụ nữ có thai, nàng tận hết khả năng đem của nàng hành vi hợp lý hóa. Cho nên con liền làm nữ hiệp, một mình ra trận, Dư mẹ tức giận răn dậy. Bằng không người đó sẽ gặp nguy hiểm. Dư Sảo Sảo trong lòng nói thầm. Lại dọa chạy một người nữa. Cẩn thận tính toán. Lý Từ Hùng này hẳn là đầu quý tới nay. Là nam nhân thứ bảy hy sinh. Dư Tráng Tráng ăn một ngụm cháo. Vui sướng khi người gặp họa. Nói, ta nói Sảo Sảo, em không thể an phận một chút. Dịu dàng một chút sao? Dì, lời này có vấn đề. Dư Sảo Sảo nàng làm sao không an phận, mỗi ngày ngoan ngoãn đi làm, tan tầm, nói nàng tận trung cương vị công tác một chút cũng không đủ. Giống như người cao thượng, muốn làm không tốt ông trời cũng đều muốn khen ngợi tán thưởng đối với nàng một phen đâu. Còn nữa, nàng cũng rất dịu dàng a, không đem chính mình muốn làm thành cổ hoặc nữ tử, trời sinh cũng không phải sống khiêm tốn. Trừ bỏ hứng thú là đánh quyền, Dư Sảo Sảo nàng khi nào thì không phải phong thái yểu điệu. Tục nữ động lòng người, chậc chậc, bảy a, anh còn chưa thấy nữ nhân nào giống em như vậy tiêu hao bạn trai kinh người. Dư Tráng Tráng chào phúng nói, anh câm miệng, thật sự là tự vạch áo cho người xem lưng. Dư mẹ đứng một bên, không nhịn được lắc đầu thở dài. Dư gia bọn họ toàn gia đều là văn nhân. Hàng xóm láng giềng cũng khoe bọn họ là dòng dõi thư hương. Cố tình thân là lão út Dư Sảo Sảo liền thế nào cũng muốn khắc người một chút mới đã nghiền. Tính cách đanh đá phóng khoáng không nói. Còn cả ngày luyện quyền cước, cả ngày cầm gậy che theo người đuổi đuổi. Chạy chạy, trốn trốn, làm nàng suốt ngày buồn rầu không thôi. Còn như vậy, nữ nhi sẽ là hàng ế, đến lúc đó. Hàng xóm láng giềng không cười rụng răng hàm mới là lạ. Sảo Sảo, từ hôm nay trở đi đến khi con xuất giá, không cho phép đi luyện quyền. Gì, mẹ nàng kêu rên, cầu cứu ánh mắt quét về phía giáo sư đại học 33.

không thể nhịn được nữa. Tốt, mọi người đều nói cho ta nghe. Cho dù là muốn ta làm bộ thành thục nữ, ta cũng nhất định sẽ đem mình gả ra ngoài. Hơn nữa trong năm nay ta sẽ kết hôn. Đến lúc đó các ngươi mỗi người đừng quên đem đồ cưới của ta chuẩn bị tốt. Bằng không các ngươi chết chắc với ta. Nghe thấy nữ nhi biểu thị công khai, Dư mẹ lộ ra vẻ vui mừng. Đây mới là con gái ngoan của mẹ. Nhanh đi chuẩn bị, trưa nay nhất định chúng ta sẽ đi xem mắt. Gì, có thể hay không quá nhanh đi? Em không nghe nói qua. Muốn làm gì thì phải thừa dịp còn nóng sao? Dư Tráng Tráng ánh mắt nheo lại cười lạnh. Dư Xảo Xảo quả thực cũng bị chọc giận điên lên. Nàng giữ chặt tay của chị cả. Đại tàu, làm ơn thương lượng chút. Đem trang phục và đạo cụ xinh đẹp nhất, động lòng người nhất cho em mượn. Lần này em nhất định phải làm cho đối phương hoàn toàn đầu hàng. Cách chương.